Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, trang 395. Hào, đứng ở đằng trước người lại nhìn chung quanh một vòng bọn họ. Sau đó nói, như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi một ít việc. Những việc này các ngươi chỉ có thể ở cái này trong phòng mặt dài. Ra cái này nhà ở. Các ngươi liền toàn bộ cùng những việc này không quan hệ, trong phòng ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua, trong một góc có hai cái thật lớn giá cắm nến, giờ này khắc này đã bị đốt sáng lên, nói thực ra Hoa Vinh Nguyệt tới rất nhiều lần. Còn không có thấy quá này giá cắm nến bị thắp sáng quá. Đã từng một lần cho rằng đây là dùng để sung mặt tiền trang trí phẩm đâu. Kết quả này giá cắm nến bị thắp sáng sau, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện thứ này. Khụ khụ, ngói số sợ là không thấp, này đó giấy giao cho các ngươi. Nam nhân kia nói, hành lang cuối có chậu than, xem qua sau theo thứ tự đi ra ngoài. Mỗi người đem giấy bỏ vào chậu than bên trong thiêu hủy, hắn sau khi nói xong. Liền có một chương giấy bị đưa tới, Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận kia giấy. Không sai biệt lắm 4-5 chương bộ dáng, nàng không biết người khác nội dung cùng nàng phải chăng. Giống nhau, bởi vì giờ này khắc này nơi này một mảnh yên tĩnh. Giống như cũng không phải châu đầu ghé tay hảo thời cơ, người kia đem giấy giao cho bọn họ sau. Tựa như cái gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Xoay người liền rời đi nhà ở, Hoa Vinh Nguyệt căng ra đầu nhìn mắt chính mình trên tay giấy. Mở ra đệ nhất chương, ánh vào mi mắt đầu tiên chính là đã từng Giang Liên Hoán cho nàng giảng quá có quan hệ với cổ chế. Tác phương pháp, đem độc trùng bỏ vào bình chung, nhậm này chém giết, cuối cùng sống sót, chính là cổ, ngươi Hoa đại ca đâu? Người như thế nào lại không ảnh? Ta còn muốn kêu hắn ra tới ăn cơm đâu. Vạn Phù Liên đứng ở cửa nói, hắn có việc đi trước. Lý Tĩnh, Di Phủng chính mình chén, hướng trong miệng liều mạng tắc cơm. Dù sao hắn cũng không có ở Bách Thảo Đường thời điểm, Vạn Phù Liên nhìn Lý Tĩnh di tắc căng phồng. Mặt, cười ha hả đi lên chọc một chút, Lý Tĩnh di ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài đều đã dâng lên tới ánh trăng. Uể oải ỉu xìu đem cơm ăn xong, sau đó liền về phòng tử. Ghé vào trên nóc nhà hoa thuyền, cao thủ giờ này khắc này cũng móc ra chính mình cơm chiều. Tuy nói cái này công tác ngay từ đầu bị phái tới thời điểm cảm giác có điểm nhàm chán, nhưng thời gian dài cảm thấy xem náo nhiệt vẫn là không tồi sao. Chính là tới điểm đồ ăn vặt liền càng tốt. Hoa Vinh Nguyệt đang ở lục phiến môn tiếp tục nhìn kia tờ giấy, vừa rồi đã đi rồi không ít người. Một lần đi ra ngoài người không dễ quá nhiều, tốt nhất là phân tán đi ra ngoài. Hoa Hình Nguyệt liền bài tới rồi cuối cùng. Giang Liên Hoán cũng ở trong phòng, nhưng hắn trên mặt một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, cũng không có xem kia tờ giấy. Càng nhiều tác như là ở bồi Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt chú ý tới kia tờ giấy, hắn thậm chí cũng chỉ là tùy ý viên động một chút. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có cái phỏng đoán, có lẽ này trên giấy nội dung hắn đã sớm biết, mà này đối với hắn tới nói đã sớm không phải bí mật. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nội tâm có điểm phức tạp, bởi vì nàng không biết đã sớm biết tờ giấy thượng viết chính là gì đó Giang Liên Hoán rốt cuộc đã trải qua cái gì. Này kỳ thật đề cập đến một cái lục phiến môn tuyệt đối cơ mật, chỉ sợ bí mật này muốn so mục càng cao một tầng. Hoặc là nói Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi mục chính là cấp cái này kế hoạch dùng để làm tuyển chọn. Cùng với giấu người tai mắt, giữa sân có 50% trở lên đều là mục người. Còn thừa mới là mặt khác đủ loại con đường tới người. Cái gì sắm vai kẻ điên đánh vào bên trong linh tinh, mục căn bản mục đích xa xa không ngừng đơn giản như vậy. Bọn họ mục tiêu tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản đả thông bên trong, mà là thay thế này tờ giấy. Nói trắng ra là, liền đề cập tới rồi một bí mật. Lục Phiến Môn muốn chính mình đào tạo ra một cái cổ vương, bọn họ muốn bồi dưỡng ra một loại khả không có thể bảo trì nhất định thanh tình, đồng thời còn hoàn toàn trung thành với Lục Phiến Môn cổ vương. Cái này cổ vương có thể giết chết trên giang hồ sở hữu mặt khác cổ vương, làm cho cả giang hồ đều hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mà hôm nay bị kêu lên tới người chính là bọn họ chọn lựa ra tới. Độc Trùng, Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm cái này kế hoạch đời trước đã từng có hay không phát sinh quá, nhưng nàng thật là không có chút nào đình trệ, liền nghĩ tới đời trước Dịch Linh Lung đem chết là lúc ấy bên người nàng chỉ còn lại một người, trở thành càng cao một bậc cổ vương phương pháp chính là giết chết thượng một cái cổ vương. Thời gian dài như vậy, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều tưởng không rõ người kia là như thế nào sờ đến đem chết Dịch Linh Lung bên người. Rốt cuộc lúc ấy Dịch Linh Lung toàn giang hồ đều tìm không thấy, nhưng người này chính là lấy một loại không thể hiểu được phương thức xuất hiện ở nàng bên người. Dịch Linh Lung ở tử vong trước kỳ thật đã mất đi ý thức. Nói cách khác, nếu thật sự có người giết nàng, nàng cũng là không rõ ràng lắm. Dựa theo cái này logic, cái kia giết nàng người là có khả năng sẽ trở thành so nàng lợi hại hơn cổ vương, mà người kia. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt ngồi chán đến chết nhếch lên chân bắt chéo, thậm chí tựa hồ muốn hư thượng một đoạn tiểu khúc Giang Liên Hoán. Là hắn, mà ơi, cư nhiên là hắn. Chương 223 kẻ điên bảo trì lý trí phương pháp vì cái gì là hắn. Hoa Vinh Nguyệt đem kia tờ giấy ném vào chậu than, sau đó đi theo Giang Liên Hoán cùng nhau từ trong phòng đi ra. Giang Liên Hoán thoạt nhìn như cũ cả lơ phất phơ, hắn không biết phía sau Hoa Vinh Nguyệt đang ở lấy cái dạng gì ánh mắt trộm đạo đánh giá hắn. Trong phòng mặt dư lại không có vài người, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán cơ hồ có thể nói là cuối cùng ra tới. Hai người ở nửa thăng ánh trăng tiếp theo trước một sau đi tới. Nơi xa Thái Dương còn chưa rơi xuống, liền chiếu vào bọn họ trước mặt. Lục Phiến Môn cái này kế hoạch tiến hành rồi thời gian rất lâu đi, Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Phía trước Giang Liên Hoán nói là khá dài thời gian, bất quá trước mắt mới thôi cũng không làm ra cái gì thành quả, chính là cũng không biết bọn họ đến tột cùng là làm cái gì ăn không biết. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói liền kết quả mà nói, Lục Phiến Môn cuối cùng làm ra tới kết quả tương đương kinh người, hơn nữa những người khác đều có thể tào, nhưng là ngươi Giang Liên Hoán giống như không có gì tư cách chào đi Vân Cẩm Phi là chuyện như thế nào? Hắn phía trước không phải điên rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Giang Liên Hoán nói, hắn điên rồi sao không phải lại khống chế được sao? Trên giấy đồ vật ngươi không thấy sao? Ngoặc kép, hết chương.